Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 606, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Khát khao muốn báo thù của tàn ma bùng cháy dữ dội. Ông ta muốn sử dụng các phương thức tàn nhẫn và đau đớn nhất để có thể đối phó với tộc ẩn ma. Sắp chết rồi, cũng nên phát tiết chứ nhỉ? Nên bắt đầu với ai đây? Tần ma nhìn xung quanh với đôi mắt lạnh như băng. Rất nhanh, ánh mắt của ông ta dừng lại ở Tần Linh đang hấp hối trên mặt đất, sau đó lập tức đi tới. Dừng lại, mày chết đi! Ma Bình và những người khác lao ra khỏi đám đông muốn giết chết tần ma. Tuy nhiên một số người đã bị thương nặng. Làm sao họ có thể là đối thủ của tần ma đã giải phóng hết ma tính của mình cơ chứ? Rắc, rắc, rắc! Nhưng trước khi họ kịp đến gần thì đã bị ma khí của tàn ma thổi bay, xương cốt vỡ vụn, thổ huyết ngã xuống đất, thậm chí nội tạng cũng bị đánh tan thành từng mảnh. Muốn cứu cô ta sao? Người đâu? Kéo bọn chúng tới đây cho tôi. Tôi muốn tra tấn cô ta ngay trước mặt chúng. Tàn ma lạnh lùng nói, một số kẻ lập tức kéo mấy người ma bình tới gần. Cầm thú, cầm thú! Chúng mày không phải là cầm thú, chúng mày còn thua kém cầm thú. Ma Bình và đám đông là hết thế thảm. Nhưng càng như vậy, tàn ma càng hưng phấn. Ông ta một tay bóc cổ Tần Linh, nhấc bổng cô lên, định cởi quần áo của cô ta. Tần Linh lúc này đã không còn sức lực để phản kháng, chỉ có thể thở yếu ớt, mở to hai mắt nhìn người đàn ông này muốn làm gì với mình thì làm. Nhưng vào lúc này, vút, một thứ gì đó vừa xé toạc không trung rồi bay vút lên. Hả? Tàn ma lập tức quay đầu lại. Từ ngọn núi phía xa, một bóng người giống như chùm sáng đột nhiên bộc phát, phóng thẳng lên trời. Sau đó vẽ một đường vòng cung trên chín mây, rồi lao xuống đất. Bùm! Thực thể đó rơi xuống, làm tan nát mặt đất và làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Mọi người kinh hãi, vội vàng dương mắt nhìn. Thực thể rơi xuống chính là người đàn ông lúc trước. Tàn ma chết lặng. Không thể nào! Còn tưởng mình bị thương rồi chứ? Người đó đáp xuống đất, rồi phủi phủi bụi trên người. Thản nhiên nói, tàn ma trợn to mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Người này hoàn toàn không hề bị thương, sao có thể như vậy? Chịu một đòn như vậy mà vẫn có thể sống tiếp sao? Mày rốt cuộc là thứ quái thai gì? Tàn ma lắp bắp nói, đưa mắt nhìn người trước mặt. Người kia quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Tần Linh đang bị tàn ma bóp cổ, lập tức anh cau mày lại, sát khí bắt đầu nổi lên, tàn ma bắt đầu thở gấp. Vèo, bóng người vụt bay tới, trong nháy mắt đã đánh gãy cánh tay của tàn ma. Ôi! Tàn ma liên tục lùi về phía sau, đợi khi ông ta đứng vững lại thì mới nhận ra tay trái của mình đã biến mất không tăm tích, chỉ còn miệng vết thương đang không ngừng nhỏ máu. Còn Tần Linh đã được cứu, giờ đang nằm trong lòng người kia. Tốc độ này thực sự khiến người ta bàng hoàng, cho dù tàn ma có bộc phát hết ma tính cũng không thể theo kịp. Không thể nào, không thể nào, tao đã giải phóng toàn bộ ma tính. Tại sao vẫn không thể đánh lại mày? Mày rốt cuộc là thứ quái thai gì? Tại sao tộc ẩn ma lại sinh ra ác ma như mày? Tàn ma run rẩy đến nỗi răng đánh vào nhau lập cập, dùng sức hét lớn. Tôi chưa bao giờ là ma. Bóng người kia đáp bằng giọng khàn khàn. Không phải ma. Tàn ma sững lại, run rẩy hỏi. Vậy mày là ai? Có lẽ ông cũng biết tôi đấy. Người kia lạnh lùng nhìn tàn ma, sau đó giơ tay lên xua đi tà khí trên mặt. Để lộ dung mạo thật. Lâm Thần Y. Tàn ma gần như hét lên. Ông ta không thể nào ngờ tới người xuất hiện ở thôn ẩn ma lại chính là Lâm Thần Y, kẻ thù không đội trời chung của Thiên Ma Đạo. Mặc dù tàn ma lần đầu gặp anh, nhưng người bị Thiên Ma Đạo liệt vào danh sách đen thì tất cả ma nhân đều đã được xem ảnh rồi. Nhưng dù là Lâm Thần Y của Giang Thành thì mạnh đến mức này cũng thật vô lý. Có thể bình thường ông ta không phải đối thủ của Lâm Thần Y, nhưng một khi bộc phát ma tính thì sức mạnh sẽ tăng lên hàng chục lần. Tại sao ông ta vẫn không chịu thắng được Lâm Thần Y? Lẽ nào Lâm Thần Y đã mạnh ngang với đạo chủ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tàn ma trợn cho mắt, run rẩy suy nghĩ. Đám ma nhân ở đó cũng kinh ngạc không kém. Bọn chúng cũng từng nghe tới Lâm Thần Y, kẻ tử thù của Thiên Ma Đạo. Người này đã liên tiếp đánh bại đồ đệ của đạo chủ là An Huyền, còn cả ma quân hàng đầu là Tử Long Thiên. Thiên Ma Đạo hết lần này đến lần khác phải chịu tổn thất nặng nề vì người này, nên đương nhiên đây không phải người thường. Nhưng đám ma nhân đều chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp. Hôm nay gặp mặt thì Lâm Thần Y lại ép tàn ma vào đường cùng. Điều đó khiến đám ma nhân không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt khiếp sợ. Ta không tin. Lúc này, tàn ma đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó lệ khí của ông ta bốc lên, ma khí cũng dần lên ngùn ngụt. Lâm Minh đưa mắt nhìn về phía đó, tàn ma đã hoàn toàn phát điên. Ông ta kêu gọi sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ thôn ẩn ma để tấn công Lâm Minh. Lâm Minh quả thực rất mạnh, tàn ma cũng cho rằng mình không phải đối thủ của anh. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quyết tâm sống mãi đến cùng của ông ta. Dù gì, sau khi ma tính bộc phát thì ông ta cũng chỉ chờ chết. Nếu đã sắp chết, đương nhiên cũng chẳng còn gì đáng sợ. Cho dù Lâm Minh có mạnh bằng trời, ông ta cũng quyết một phen sống còn. Cút ra đây cho tôi! Tàn ma gầm lên. Người thiên ma đạo xung quanh đều đứng hình. Bọn họ dương mắt sợ hãi nhìn tàn ma. Lúc này không ai nghe theo lệnh tàn ma nữa mà sợ hãi lùi về phía sau. Chạy đi đâu vậy? Đến đây, cùng tôi tiêu diệt Lâm Thần Y. Tàn ma lại gào thét, trên người phát ra một lực hút hình xoắn ốc khủng khiếp, hút những ma nhân xung quanh lại. Những ma nhân chậm chân đều bị lực hút này hút lấy, bay về phía tàn ma. Khi bay về phía tàn ma, trên cơ thể họ bắt đầu xuất hiện những vết nứt, máu tươi từ vết nứt tứa ra, thất khiếu không ngừng. Chảy máu khiến họ đau đớn kêu la không ngớt. Vài giây sau, rắc, rắc, rắc. Những người bị tàn ma hút lại đều cứ như vậy mà chết thảm. Máu và xương của họ biến thành những cột máu lao về phía tàn ma. Lâm Minh cau chặt mày lại. Tộc ẩn ma thì kinh ngạc. Hắn ta đang hiến tế, hắn đang hút sức mạnh của những ma nhân này, hiến máu xương của họ để đổi lấy sức mạnh kinh hoàng. Người anh em nhất định phải cẩn thận đấy. Có người vội vã hét lên. Hiến tế sao? Được lắm. Lâm Thần Y, đây sẽ là chiêu mạnh nhất của tao. Tao sẽ mai táng cho mày và cả tộc ẩn ma này luôn. Hôm nay tất cả đều phải chết. Tất cả. Tàn ma gào thét, tăng lực hút lên. Càng lúc càng nhiều ma nhân bị hút vào, biến thành năng lượng của ông ta. Sức mạnh và khả năng phá hoại của tàn ma càng lúc càng tăng lên, đã đến mức không thể ngăn chặn được. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Anh giơ tay lên, sau đó khẽ nắm tay lại. Vù! Sát lực tập trung lại trong lòng bàn tay anh. Nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ đánh một trận nghiêm túc mới được. Lâm Minh nói giọng lạnh như băng. Nghiêm túc sao? Tàn ma ngẩn người, sau đó mặt lộ vẻ hung tợn, càng lúc càng tăng lực hút. Vậy chẳng lẽ đó giờ mày không đánh nghiêm túc hả? Khốn nạn, mày coi thường tao sao? Tao muốn mày phải chết, phải tan xương nát thịt. Tàn ma đã hoàn toàn phát điên, điên cuồng hút hết ma nhân xung quanh vào. Đám người thiên ma đạo cũng sợ xanh mặt, bỏ chạy, tục mạng. Thế nhưng ngoài số ít may mắn sống sót thì những người còn lại đều bị hút lại. Tàn ma lúc này trông chẳng khác nào một con huyết ma, tất cả ma khí trên người hóa thành máu tươi, còn sức mạnh trong người ông ta thì sôi sùng sục. Lâm Thần Y của Giang Thành, sẽ do tao giết chết, hôm nay tao sẽ trừ mối họa này vì thiên ma đạo. Tàn ma như đã đạt đến sức mạnh cực hạn, trống lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh điên cuồng lao về phía Lâm Minh. Cửu diệt huyết ma kích. Đoàn, tiếng rống rít của hàng ngàn ác ma dưới địa ngục vang vọng trong không gian. Sau đó một cột máu khổng lồ hóa thành huyết long, phóng ra từ chỗ tàn ma, nó tỏa ra khí tức có thể hủy diệt vạn vật. Còn huyết long lao về phía Lâm Minh, đất trời tối sầm lại. Mặt trăng và mặt trời cũng như muốn vỡ nát. Cú đánh này làm chấn động núi sông. Cú đánh khiến cả thế giới run sợ. Cú đánh này không thể ngăn cản. Tất cả người dân trong thôn ẩn ma đều ngước mắt lên, sững sờ nhìn huyết long đang lao tới. Bọn họ đều như người mất hồn. Đó là loại sức mạnh cường đại gì thế? Đòn đánh này hung hãn đến mức nào? Chiêu pháp như vậy đủ để quét sạch toàn bộ thôn ẩn ma. Nhưng khi tiếng gầm kinh hoàng của huyết long vang lên, thiên sát, Lâm Minh đột nhiên hét lớn, sau đó giơ tay tung cú đấm về phía trước. Trong phút chốc, một âm thanh kỳ dị giống như hư không vỡ nát truyền đến trong lòng mọi người. Cùng lúc đó, cả thế giới trở nên vô cùng trắng xóa, mọi thứ dường như đã trở về hư vô, thời gian như dừng lại. Đôi mắt của mọi người trong thôn ẩn ma hoàn toàn trắng bệch, họ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tai của họ cũng rơi vào trạng thái điếc tạm thời sau khi nghe thấy tiếng nổ cực lớn đó. Xảy ra chuyện gì thế? Mình chết rồi sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mọi người bối rối nhìn xung quanh, nhưng không còn gì trước mặt, ngoại trừ khoảng không trắng xóa bao la. Anh Lâm! Anh Lâm! Anh ở đâu? Tần Linh cố gắng hết sức để đứng dậy nhưng không thể, chỉ biết gào khóc trong vô vọng. Hiện tượng này kéo dài không biết bao lâu mới dần trở lại bình thường. Sự trắng xóa giữa bầu trời mặt đất dần biến mất, thần sắc trong mắt mọi người dần dần khôi phục, định thần nhìn lại. Lâm Minh vẫn đứng thẳng trước mặt họ. Cậu Lâm! Trưởng thôn trợn to hai mắt, thất thanh nói. Nhưng vào lúc này, ông ta đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng nhìn sang hai bên. Chỉ với một lần liếc mắt, tất cả những người trong thôn ẩn ma đều chết lặng. Ở cả hai phía của thôn ẩn ma đã xuất hiện hai cái hố đen nhánh. Cái hố nào cũng sâu không thấy đáy. Nơi bọn họ đang đứng là mảnh đất duy nhất còn nguyên vẹn. Còn phần kiến trúc, núi sông, đá tảng ở hai bên trái, phải đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả đầm lầy chết phía xa cũng bị chia làm hai. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của tàn ma. Nhưng ông ta đã thua. Lâm Minh không hề ngã xuống. Ông ta không giết được thần Y Lâm. Tàn ma chậm rãi hạ hai tay xuống. Thời điểm đó, tất cả sát lực giữa trời đất đều tiêu tan. Có vẻ như mọi thứ đã kết thúc. Mọi người nhìn về phía tàn ma. Khoảnh khắc này, tàn ma gần như que củi. Già đi không biết bao nhiêu tuổi, như ngọn nến trước gió. Ông ta hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó cả người chao đảo, lùi về phía sau mấy bước, kiệt sức ngồi trên mặt đất, dựa vào tảng đá, yếu ớt thở dốc. Kết thúc rồi, tàn ma khản giọng nói. Lúc này sự không cam lòng và cơn giận trong lòng ông ta đều biến mất. Nếu ngay cả đòn đánh này cũng không giết được Lâm Minh thì chỉ có thể nói ông ta lực bất tòng tâm, chứ không phải ông ta không dùng hết toàn lực. Đúng vậy, kết thúc rồi, Lâm Minh thở ơ nói. Sát lực vô tận này không phải là thứ mà một người phàm tục như mày có thể tu luyện ra được. Nói cho tao biết, rốt cuộc mày đã điều khiển sát lực này như thế nào? Rốt cuộc là tại sao? Tàn ma khó khăn ngẩng đầu lên nói. Không chỉ có ông ta, mà tất cả người tộc ẩn ma đều vô cùng nghi hoặc. Chỉ có trưởng thôn mơ hồ đoán ra được điều gì đó, hô hấp dồn dập hơn. Sát lực này là sức mạnh của tổ tiên tộc ẩn ma. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tổ tiên tộc ẩn ma ư? Đám yêu ma cái thế đó sao? Tàn ma mở to mắt. Chẳng lẽ tổ tiên tộc ẩn ma chúng ta lại lựa chọn thần Ni Lâm sao? Một người trong tộc ẩn ma ngơ ngác hỏi. Không. Lâm Minh lắc đầu, khàn giọng nói. Là tôi lựa chọn bọn họ. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Câu nói này có nghĩa gì? Không ai hiểu được. Nhưng dường như đã không còn quan trọng nữa. Cho nên, thứ mà tao đang chống lại là sức mạnh của tổ tiên tộc ẩn ma, là sức mạnh của con người đã được tăng lên vô hạn. Dù sao cuối cùng ta cũng đã thất bại trong tay người của tộc ẩn ma. Tàn ma khản giọng nói, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng. Có vẻ như ông ta không thể chấp nhận được kết quả như vậy. Tuy nhiên, Lâm Minh lại lắc đầu. Sát lực chỉ là một công cụ với tôi mà thôi. Thứ tôi thực sự dựa vào không phải là sát lực này, mà là sức mạnh của bản thân tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Sức mạnh của bản thân mày sao? Tàn ma mở to hai mắt, sau đó cười lớn, trong nụ cười mang theo vẻ khinh thường. Thần Y Lâm, nếu không phải dựa vào sức mạnh của tổ tiên tộc ẩn ma, chỉ dựa vào một mình mày thì không thể nào chống lại được một người ma tính đã bộc phát hết như tao. Ta không cho rằng với sức mạnh của mày mà có thể tiếp được một chiêu của tao. Thật sao? Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu, giơ hai tay lên, làm động tác tóm gọn về phía bầu trời. Khoảnh khắc đó, bùm! Trên bầu trời dường như có tiếng rồng gầm, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, bầu trời trong xanh bao la bỗng tối sầm lại, những vết nứt như mạng nhện bao trùm cả bầu trời. Áp lực vô tận ập xuống đè nặng lên trái tim của mọi người bên dưới. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, cuồng phong như lưỡi hái tử thần quét quanh qua thôn ẩn ma. Mặt trời và mặt trăng lúc ẩn lúc hiện trên đầu Lâm Minh, sức mạnh trời đất vô tận đang quẩn quanh động lại trong lòng bàn tay anh. Không ai biết đây là loại sức mạnh gì, cũng không ai biết uy lực của loại sức mạnh này thế nào. Nhưng trước thần lực này, tất cả mọi người đều kinh hãi, thần phục, linh hồn run rẩy. Tàn ma ngơ ngác nhìn bầu trời đầy vết nứt giống như bị phá vỡ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Ngày tận thế đến rồi sao? Nhưng lúc này, ông ta đột nhiên nhìn thấy một hiện tượng chấn động hơn, là tay của Lâm Minh. Một chùm ánh sáng trong suốt tràn ra từ lòng bàn tay anh. Chùm sáng giống như một sợi tơ, nối liền Lâm Minh và bầu trời. Cứ như thể anh có thể kéo bầu trời xuống chỉ bằng một cú kéo nhẹ, phá vỡ vũ trụ, nhấn chìm thế giới vào ngày tận thế. Đây là thần lực vô thượng tối cao, sức mạnh như vậy không biết mạnh hơn sát lực bao nhiêu lần. Đây chính là thực lực của thần Y Lâm ở Giang Thành sao? Đây mới là thủ đoạn thật sự của anh à? Cả người tàn ma đều đẫn, khó khăn há miệng, suýt nữa quên cả hô hấp. Ông nói, trước thực lực này của tôi không giết được không sao? Lâm Minh hờ hững nói, sau đó nắm chặt tay. Trầm. Một âm thanh đinh tai nhức óc như bầu trời nổ tung vang lên. Sau đó, bầu trời đen kịt đột nhiên rực sáng, những đám mây xung quanh tan biến, mọi thứ biến mất không còn dấu vết. Tất cả đã trở lại bình thường, không còn sương mù, mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra. Nhưng mãi lâu sau, sự chấn động mà bàn tay của Lâm Minh mang đến cho mọi người vẫn không thể khôi phục. Chẳng trách, một mình mày có thể đối phó với cả thiên ma đạo lâu như vậy. Chẳng trách, mày dám đối kháng với cả đạo chủ cường đại. Thần Y Lâm, tao đã đánh giá thấp mày rồi. Thiên ma đạo đã xem thường mày rồi. Tàn ma trợn to hai mắt, kích động gầm lên. Còn chưa nói được mấy câu, ông ta đã ho khan kịch liệt, phun ra mấy ngụm máu. Có thể chết trong tay loại người như mày, thì tao cũng không oán than. Ha ha ha. Tàn ma lau vết máu trên khóe miệng, đột nhiên cười ha ha nói. Phụt. Toàn thân ông ta run bần bật, thở không ra hơi, sau đó cơ thể chao đảo, ngã mạnh xuống đất, kiệt sức mà chết. Thấy vậy, Lâm Minh tung người nhảy vọt, đuổi giết những tên ma nhân đang tháo chạy tán loạn ở phía xa. Anh xuyên qua bầu trời, tất cả những nơi anh đi qua, không gian đều trở nên méo mó, không biết tốc độ đã nhanh đến mức nào. Đám người tộc ẩn ma trố mắt nhìn, cứ như nhìn thấy một vị thần. Lâm Minh đi qua đi về, chỉ tốn mất vài phút. Khi anh trở lại, toàn thân bê bết máu, đằng đằng sát khí, đám ma nhân bỏ chạy tán loạn đều đã chết trong tay anh. Nhìn Lâm Minh từ trên trời giáng xuống, ánh mắt của mỗi người trong tộc ẩn ma đều trở nên cực kỳ phức tạp. Họ không ngờ được rằng người mà họ lầm tưởng là người của thiên ma đạo lại cứu sống họ, càng không ngờ một người phàm tục lại có thể mạnh mẽ như vậy. Trên thực tế, họ không biết rằng tất cả đều nhờ vào hiệu quả của đại vô phi thăng đan. Lâm Minh đang phải chịu đựng vạn sát quy nhất, thân xác đã đạt đến cực hạn. Nếu không sử dụng đại vô phi thăng đan thì anh sẽ bị át sát lực vô tận trong cấm địa xé thành từng mảnh vụn. Sau khi đạt được công dụng mạnh mẽ của đại vô phi thăng đan, Lâm Minh không chỉ dễ dàng chống lại sát lực mà còn hấp thụ sát lực, khiến bản thân đạt được sự thăng hoa. Cùng lúc hấp thu sức mạnh vạn sát cộng thêm sự trợ lực của đại võ phi thanh đan, lúc này Lâm Minh có thể coi là vô địch. Cho dù là đạo chủ đến thì anh cũng đủ sức đấu một trận. Đối phó với một tàn ma còn con thì có là gì. Lâm Minh thu hồi sát lực trên người, điều chỉnh hơi thở, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Tần Linh đang hấp hối nằm trên mặt đất, dùng kim đâm vào người Tần Linh. Một lúc sau, Tần Linh khẽ rùng mình, khôi phục được một chút. Anh Lâm, anh không sao chứ? Cô ta yếu ớt gọi. Yên tâm, tôi không sao. Cô nằm xuống trước đi, tôi lập tức chữa trị cho cô. Lâm Minh cười nói. Vâng, cảm ơn anh. Tần Linh khàn giọng nói, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ bi thương. Cô ta nhìn thấy xác của những người tộc ẩn ma xung quanh, bao gồm cả xác của bố cô ta, trái tim quặn thắt, nước mắt không ngừng trào ra. Đám người trong thôn ẩn ma bắt đầu công việc cấp cứu. Trưởng thôn được người khác di tới, cúi đầu sâu với Lâm Minh. Lâm ân nhân, may mà nhờ có cậu, lần này thôn ẩn ma mới tránh được họa diệt tộc. Tôi thay mặt người dân già trẻ thôn ẩn ma gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cậu. Trưởng thôn yếu ớt nói. Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Ông bị thương cũng không nhẹ, mau đi chữa trị đi. Lâm Minh nói. Được, được. Sau khi xử lý xong vết thương, chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng. Trưởng thôn gật đầu, sau đó được người dìu ra ngoài. Tần Linh nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, cảm nhận châm khí mà Lâm Minh đâm vào người mình, cảm giác vô cùng thoải mái, vô thức chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Tần Linh mới tỉnh lại. Lúc này cô ta nhận ra rằng mình được đặt trên một bệ đá, vết thương trên người đã được chữa trị, tay chân cũng được băng bó, sức lực hồi phục rất nhiều. Cô ta khó khăn ngồi dậy nhìn quanh, bây giờ mới thấy rằng hầu hết người của tộc ẩn ma đều đã được chữa trị, mọi người nằm trên loại bệ đá này để nghỉ ngơi. Tiểu Linh, cô tỉnh rồi à? Lúc này, một cô gái đi tới cười nói. Chị Chu, anh Lâm đâu? Tần Linh vội vàng hỏi. Thần Y Lâm đang cứu người ở phía sau. Thật à, tôi đã ngủ bao lâu rồi? 15 tiếng đồng hồ. Lâu như vậy à? Tần Linh sửng sốt, đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng hỏi. Còn anh Lâm thì sao? Anh ấy đã nghỉ ngơi chưa? Cô gái tên chị Chu lắc đầu. Thần Y Lâm vẫn luôn cứu người từ lúc đó đến tận bây giờ. Cái gì? Đến tận bây giờ hả? Vậy chẳng phải sẽ mệt chết sao? Tần Linh vội vàng muốn đứng dậy. Ôi, ôi, ôi! Tiểu Linh, cô đừng làm loạn. Cô bị thương nặng như vậy, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Tôi phải đi tìm anh Lâm. Tần Linh kiên quyết nói. Cô nhóc nhà cô, tính tình ương bướng. Thôi vậy, để tôi đưa cô đi. Chị Chu bất đắc dĩ nói, rồi đỡ Tần Linh đi về phía sau. Chưa tới 10 phút sau, họ đã đến hiện trường nơi Lâm Minh chữa bệnh cứu người. Tuy nhiên, chỉ liếc mắt nhìn một lượt, Tần Linh đã trợn mắt há mồm. Hiện trường nơi cứu người có thể nói là nhà xác. Trước mắt Tần Linh là vô số xác chết. Đây đều là những người trong tộc ẩn ma đã chết. Ở giữa những xác chết này, Lâm Minh đang đầm đìa mồ hôi, vất vả khám bệnh chữa trị. Nếu không có cách nào cứu chữa, anh sẽ liếc nhìn rồi bảo người đưa xác chết đi chôn cất. Nhưng hầu hết trong số họ đã được Lâm Minh chữa trị thành công. Tuy nhiên, vì không có châm bạc, nên các phương pháp chữa trị của Lâm Minh đều dựa vào châm khí, tiêu tốn rất nhiều khí kình, cộng với khối lượng công việc khủng bố. Lúc này, Lâm Minh đang thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Anh Lâm! Tần Linh há hốc miệng. Y thuật của thần Y Lâm quả thật kinh người. Hơn một nửa số người vừa mới chết lúc nãy đã được anh ấy cứu sống. Mặc dù vẫn có một số người không cứu được nữa, nhưng đây đã là phúc lớn rồi. Chị Chu bật cười nói. Thậm chí ngay cả bố của cô cũng được thần Y Lâm chữa khỏi. Bây giờ ông ấy đã không còn nguy hiểm nữa. Bố tôi sao? Tần Linh đột nhiên quay đầu lại, lo lắng hỏi. Bố tôi đâu? Ông ấy ở đâu? Bên kia, ông ấy đang nghỉ ngơi bên kia kìa. Chị Chu chỉ vào một khoảng đất trống cách đó không xa bên phải. Lúc này, Tần Trác đang nằm trên một mảnh vải xám. Một người trong thôn ẩn ma đang băng bó cho ông ta. Tần Linh vội vàng chạy tới. Cho dù lảo đảo ngã xuống, cô ta cũng lập tức đứng dậy, loạng choạng lao đến bên cạnh Tần Trác. Nhìn Tần Trác đã ngủ say, hơi thở ổn định, Tần Linh lại không kiềm chế được mà bật khóc. Cô ta quay đầu, nhìn bóng dáng bận rộn trong núi thi thể, cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy. Thần Y Lâm! Lúc này một tiếng kêu vang lên, mọi người lần lượt nghiêng đầu, chỉ thấy Du Dật vội vã chạy tới. Lúc này anh ta cũng bị thương, một tay bị băng bó mấy vòng, thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Du Dật không nói nhiều lời, quỳ xuống đất dập đầu ba lần với Lâm Minh. Thần Y Lâm, Du Dật tôi là đồ khốn kiếp, trước đây đã nhiều lần đắc tội với cậu, Du Dật đáng chết. Bây giờ cậu cứu cả thôn, cứu cả tộc người, còn cứu sống bố tôi. Du Dật thề rằng kiếp này sẽ báo đáp ơn tình của cậu. Nói xong, anh ta lại dập đầu thật mạnh xuống đất. Lâm Minh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh ta, một lúc sau mới khản giọng nói. Ừ, anh tiếp tục, tập trung vào quá trình chữa trị. Du Dật cũng không nhiều lời, có vẻ như trong lòng đã đưa ra quyết định gì đó, lập tức đứng bật dậy, nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Minh, xoay người chạy đi. Tần Linh vô cùng cảm động, bây giờ Lâm Minh là ân nhân của toàn bộ thôn ẩn ma. Nghĩ đến cảnh ban đầu, anh Lâm lao vào đầm lấy chết để cứu mình. Tần Linh khẽ rùng mình. A! Thần Y Lâm! Thần Y Lâm! Lúc này một tiếng hét vang lên, đám người Tần Linh sững sờ, vội vàng nhìn sang, mới phát hiện Lâm Minh đã ngã xuống đất bất tỉnh. Anh Lâm! Hai mắt Tần Linh đỏ hoe, điên cuồng lao tới, toàn bộ người tộc ẩn ma. Xung quanh bao gồm cả trưởng thôn cũng chạy đến, bác sĩ của thôn vội vàng kiểm tra. Chú Thạch, anh Lâm thế nào rồi? Tần Linh sốt sắng hỏi. Kiệt sức, dù sao số lượng bệnh nhân phải chữa trị lớn như vậy, sức lực của cậu ấy đã cạn kiệt cho nên mới ngất lịm. Bác sĩ đứng dậy trịnh trọng nói. Nói cách khác, nghỉ ngơi một lát thì thần Y Lâm sẽ không sao nữa đúng không? Người bên cạnh vội vàng hỏi. Ết ẳng không đơn giản như vậy. Bác sĩ đó do dự lắc đầu. Cái gì? Có gì không hay sao? Trưởng thôn ngờ ngác hỏi. Năng lượng trong cơ thể của thần Y Lâm rất không ổn định. Cậu ấy đã hấp thụ sát lực của tổ tiên tộc ẩn ma chúng ta, nhưng trước đó có lẽ cậu còn tiếp nhận một luồng năng lượng khác. Luồng năng lượng đó cường đại đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng, lại còn khó khống chế. Nếu không thể xử lý hết luồng năng lượng còn sót lại thì sẽ tạo thành tổn hại không thể đo đếm được cho cơ thể của thần Y Lâm. Dù cậu ấy tỉnh lại, e rằng cơ thể cũng không bằng trước kia được nữa. Bác sĩ trầm giọng nói. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt, trố mắt nhìn nhau, không thể tin được. Thần Y Lâm vừa nãy còn mạnh mẽ như một vị thần, giờ lại đang ở trong tình trạng tồi tệ như vậy. Y thuật của thần Y Lâm cao siêu như vậy, chắc hẳn cậu ấy biết rõ tình trạng cơ thể của mình. Nhưng cậu ấy đã không chữa trị ngay cho mình, mà ngược lại đã cố gắng hết sức, dốc hết tâm huyết vì tộc ẩn ma. Chúng ta phải báo đáp ơn tình này. Trưởng thôn nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ nói. Bây giờ, phải chữa trị cho thần Y Lâm thế nào? Khó trị. Bác sĩ trong thôn thở dài, năng lượng trong cơ thể cậu ấy quá mạnh. Với năng lực của tôi, căn bản không có cách nào đẩy nó ra. E rằng không chữa trị được. Ngay cả ông cũng không còn cách nào sao? Trưởng thôn trợn tròn mắt hỏi. Trưởng thôn đại nhân, quả thật tôi đã hết cách. À, đúng rồi, Bây giờ chỉ có một cách có thể cứu thần Y Lâm. Bác sĩ vội vàng nói, có vẻ như đã nghĩ ra cách nào đó. Cách gì? Mọi người lo lắng hỏi. Hoa thất sắc. Bác sĩ cho biết. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Chỉ có hoa thất sắc mới có thể chữa khỏi bệnh cho thần Y Lâm. Năng lượng của hoa thất sắc vô cùng lớn, dược lực kinh người. Nếu có thể cho thần Y Lâm dùng hoa thất sắc, thì năng lượng trong cơ thể của cậu ấy sẽ được hoa thất sắc tổng hợp. Như vậy, cơ thể của thần Y Lâm sẽ bình an vô sự. Chỉ đáng tiếc, hoa thất sắc được sinh ra ở giữa đầm lầy chết. Muốn hái được thì khó như lên trời. Bác sĩ bất đắc dĩ nói. Mọi người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói nên lời. Trưởng thôn cũng im lặng. Đầm lầy chết không phải là một nơi bình thường, muốn hái thảo dược ở đó thì sẽ chết người, đặc biệt là hoa thất sắc, chứng khí dày đặc xung quanh nó đủ để giết bất cứ ai. Trưởng thôn, chúng ta có thể đi hái hoa thất sắc. Lúc này, Du Dật đột nhiên đứng ra, lớn tiếng nói. Du Dật, đừng làm loạn, cậu đang muốn chúng tôi đi nộp mạng ở đầm lầy chết sao? Cậu còn chê người trong tộc chết chưa đủ nhiều à? Một vị trưởng bối nghiêm khắc khiển trách. Du Dật không lùi bước, tiếp tục nói. Trưởng thôn, mọi người đi đến đầm lầy chết thì sẽ biết, bây giờ là thời điểm tốt nhất để hái hoa thất sắc. Ồ, trưởng thôn giật mình, chợt ý thức được điều gì, nhanh chạy ra khỏi thôn. Mọi người đều khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Một lúc sau, mấy người trưởng thôn đã đến đầm lầy chết, tất cả họ đều kinh hãi. Lúc này, đầm lầy chết lại bị chia làm hai, hoàn toàn bị chia cắt. Ngay cả chứng khí phía trên đầm lầy cũng bị phá loãng. Lợi thế tự nhiên của đầm lầy chết đã bị phá vỡ. Dường như nó được tạo ra bởi đòn tấn công mạnh nhất của tàn ma sau khi ma tính được giải phóng. Trưởng thôn, chúng ta có thể men theo vết nứt này để hái hoa thất sắc. Đúng vậy, trưởng thôn, đây là một cơ hội tốt. Mọi người rối rít nói, nhìn về phía trưởng thôn không chút do dự, lập tức vùng tay hô lên. Hái hoa thất sắc, nấu thuốc cho thần Y Lâm. Vâng. Ồ, Lâm Minh từ từ mở mắt ra, một tia sáng trắng như tuyết chiếu rọi vào khóe mắt. Thức tỉnh ý thức của anh ta. Mình đang ở đâu? Mình bị làm sao vậy? Lâm Minh hơi bối rối, anh chỉ nhớ hình như mình vẫn đang chữa trị cho những người tộc ẩn ma đã chết. Sau đó, trước mắt tối sầm lại, không nhớ được gì nữa. Lâm Minh vừa muốn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức. Tuy nhiên, cơn đau nhức này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, sau đó được thay thế bằng một dòng nước ấm kỳ diệu. Dòng nước ấm áp này giống như một làn gió xuân còn sót lại, len lỏi trong từng tấc da thịt của Lâm Minh, vuốt ve cơ thể, thổi lất phất linh hồn anh, rất dễ chịu. Lâm Minh không khỏi rên rỉ, lập tức mở to hai mắt. Dòng ấm áp này là gì? Anh vội vàng vận khí, thăm dò cơ thể, bỗng nhiên kinh ngạc. Một loại năng lượng thuần túy. Đây dường như là dược lực, sao có thể chứ? Tại sao trong cơ thể mình lại có loại dược lực có 102 này? Lâm Minh vô cùng nghi hoặc, tiếp tục vận khí. Anh lại phát hiện ra những nơi luồng năng lượng này đi qua không chỉ chữa lành máu thịt bị tổn thương mệt mỏi của anh mà còn nuôi dưỡng những máu thịt này, thăng hoa và tăng cường sức mạnh cho chúng. Năng lượng này thật sự đang cải tạo cơ thể anh. Quá thần kỳ, Lâm Minh thầm cảm khái, vội vàng khoanh chân ngồi dậy, điều chỉnh hơi thở. Anh Lâm, anh tỉnh rồi à? Tần Linh bưng chậu nước đi vào phòng, lập tức kinh ngạc thốt lên. Lâm Minh mở mắt ra, vội vàng nói. Cô Tần, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tần Linh lập tức kể lại chuyện đã xảy ra. Khi biết kết quả, Lâm Minh chợt sửng sốt. Cái gì? Mọi người cho tôi dùng hoa thất sắc hả? Đúng vậy, nếu không, sao anh Lâm có thể khôi phục nhanh như vậy chứ? Chú Thạch nói chỉ có hoa thất sắc mới có thể chữa khỏi cơ thể của anh. Vừa hay lợi thế thiên nhiên của đầm lầy chết bị phá vỡ, chúng tôi dễ dàng hái được hoa thất sắc đưa cho anh dùng. Tần Linh cười nói. Tập 606 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.